Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, bọn hắn ca hát khiêu vũ vui vẻ lại hân hoan. Mấy ngày gần đây nhất, đến Thái Hòa Điện mọi người hình như dị thường thích ở lại ở ngoài điện. Nâng Cao Thủ Cơ cười hì hì hướng điện mái hiên nhà. Mang theo lòng tràn đầy chờ mong, chung quanh không rõ ràng cho lắm những người khác gặp. Cảm thấy không hiểu thấu đồng thời còn nhịn không được lắc đầu. Biểu thị hiện tại đã càng ngày càng không hiểu người tuổi trẻ bây giờ đến cùng đang chơi cái gì. Chẳng lẽ gần nhất lưu hành siêu tiếp địa khí hoài cựu gió âm nhạc sao? Tự xưng là lão nhân ra không rõ quần chúng vây xem nhóm. Yên lặng liếc mắt cười đến ai hắc hắc tương đương. Nâng điện thoại di động thả, đương đương bang tương đương đương đương bang tương đương đương đương bang ni cái bang tương đương. Đần độn hai tử nhóm money, đáng thương, niên cấp nhẹ nhàng liền choáng váng. Cuối cùng tại loại này, lưu hành xu thế, mất khống chế trước. Thái Hòa Điện mới tăng một hạng hữu nghị nhắc nhở, xin tận lực yên tĩnh, chớ phát ra âm nhạc, hừ. Để các ngươi bọn này phôi phôi dùng thùng thùng bang khi dễ ta Thái Hòa Điện tiểu thần thú. Mặc dù bọn chúng ngoại trừ manh, vui chơi giải trí bên ngoài, giống như cũng không có gì thực tế công dụng, nhưng, là, đầu năm nay đáng yêu là đủ rồi nha. Không cho phép bùn manh những tên bại hoại này khi dễ người ta. Ta Thái Hòa Điện cũng là có người. Thiếu điều Bách Phương báo cáo kịp thời. Lúc này mới cho phụ trách Thái Hòa Điện phương diện đồng sự thời gian xử lý cái này cho tới bây giờ. Liền không có cơ hội phát hiện nghi nan tạp chứng. Không phải thật là có khả năng ra cái chấn kinh hòa. Thái Hòa Điện tiểu thần thú theo âm nhảy múa. Bạo tạc tin tức, chật chật chật, đều do ngàn năm qua liền không ai dám tại Thái Hòa Điện bỏ qua thùng thùng bang. Bất quá đây cũng là gián tiếp lần nữa, chứng minh, bán long trực tiếp ở giữa bộ hai chính là một. Bộ hất lên trực tiếp xác mạng lưới không rời đầu phim bộ đi. Lại nghiêm túc nhưng phải thua hừm tương đương chư vị trực tiếp ở giữa truyền bá bạn nhóm tương đương bất quá trước. Không đề cập tới trực tiếp ở giữa truyền bá bạn nhóm tin mấy phần. Nhưng Tô Khước lại giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Cùng Bách Phương bọn người tiến về Thiên Môn Sơn trên đường. Khỏe mạnh cùng Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca thảo luận bối cảnh âm nhạc tầm quan trọng. Ngoặc kép, a, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca hai người nghe. Hai mặt mộng bước, nhưng hai người mộng về mộng. Đám dân mạng ngược lại là thấy đắc ý. Bình luận một đường ha ha ha nhanh chóng thổi qua. Cảm giác nếu là có thể, đều có thể đùa giỡn xoa lên bán long mặt. Tôn giá ngài đây là muốn xê vị xuất đạo tiết tàu A23333, chẳng lẽ hiện tại đã không có tại ta BGM? Bên trong đừng nghĩ thắng nổi ta. Thuyết pháp rồi, Tô Khước cùng bán long làm thành vòng vòng, ngồi xổm ở nơi đó yên lặng sơ sơ cằm, nhìn hai bên một chút, cảm thấy thất lạc, quả nhiên là qua 300 năm, mình đã không đuổi kịp hiện tại lưu hành khuynh hướng. Enmimony. Không, có thuyết pháp này, bất quá chỉ là, tương đối ít Tiểu Long ca uyển chuyển bổ sung, rất ít ai, Tô Khước chống đỡ lấy cái cầm tiếc nuối a tức bẹp miệng. Ta còn rất muốn xem thử một chút khiêng âm hưởng ra sân, phương thức đâu, ha ha ha tôn giá. Ngài là nhìn nhiều già phim bộ a ha ha ha lão nhân ra hoài cựu phong cách 2333 phốc. Khiêng âm hưởng, thật sự có dạng này sao? Đám dân mạng bị Tô Khước ý nghĩ đáng yêu đến, một đường ha ha ha thổi qua đồng thời, lại nương theo vô số khen thưởng. Còn tốt tại cái đề tài này vô hạn duyên thân xuống dưới lúc. Một đoàn người rốt cục đến được xưng là thế giới nhất hiểm đường cái thông thiên đại đạo. Làn xe hai bên đều là tuyệt bích thiên trượng, không có tĩnh mịch, tăng thêm đầu này uốn lượn mà lên nơi hiểm yếu tổng cộng 99 bước ngoặt. Có thể nói là mỗi một chỗ đường rẽ đều là một chỗ hiểm địa. Cho nên cũng bị xe bạn nhóm gọi đùa vì trung cực khiêu chiến chi địa. Có thể thấy được hiểm trở, hoa Tiểu Long ca đứng tại chỗ cao nhất thứ 99 bước ngoặt trên đường. Thử hướng tới gần tuyệt bích ven đường đi vài bước, thăm dò nhìn quanh vài lần về sau. chỉ nhìn một chút tối như mực một mảnh, ngoại trừ không ngừng từ dưới xoay quanh mà lên gió núi bên ngoài. Liền một chút chỉ riêng cũng không thấy, rất có đứng tại cao hơn ngóng nhìn vực sâu ảo giác. Lúc này đã gần đến rạng sáng, cho dù là mùa hè sau cùng nóng bức ở đây cũng tùy ý không được. Còn chưa hình thành liền bị gió núi thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên lúc này nhiệt khí đã toàn bộ hạ xuống trong đêm khuya. Tại độ cao so với mặt biển hơn 1.000 mét địa phương thổi gió núi. Giờ phút này ngoại trừ nghĩ che kín mình chăn nhỏ, chính là che kín mình chăn nhỏ. Như thế lạnh à, Ngà Phong đem xe ngừng tốt cái cuối cùng xuống xe. Mới mở cửa xe liền tranh thủ thời gian gãy quay trở lại cầm áo khoác mặc vào. Giống như Tiểu Long ca, cũng thử thăm dò hướng Tuyệt Bích đi hai bước, thăm dò nhìn qua sau nhanh chóng lui về đến, nhìn về phía tại quan sát chung quanh Tô Khước, hỏi, tôn giá, hiện tại đem đồ vật lấy ra sao? Ngà Phong nói. Là trước kia tại Thái Hòa Điện hấp thụ linh khí cùng long tức đá cuội. Nói thực ra số lượng không ít, một đường mang tới cũng nặng lắm. Mani gặp Tô Khước gật đầu. Liền tranh thủ thời gian về trên xe cầm đồ vật, Bách Phương đến gần, đứng tại Tô Khước bên cạnh đi theo nhìn một chút chung quanh. Nhưng lại không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, Tô Khước ngắm hắn một chút sau cười. Hơi ngửa cái cằm hướng hắn ra hiệu một chút trên trời nào đó khỏa tinh. Trông thấy viên kia tinh sao? Bách Phương gật gật đầu. Mắt tại hai bên trái phải nhìn một chút sau trả lời. Tinh tại khảm vị, ngũ hành thuộc thủy, Bách Phương nghĩ nghĩ sau nói. Tôn giá là định dùng viên kia khảm tinh làm trận nhãn. Tô Khước khen ngợi liếc hắn một cái. Nhẹ nhàng gật đầu. Không kê monster, dừng một chút sau lại hỏi. Ngoại trừ ngươi còn nhìn ra cái gì? Bách mới biết Tô Khước là đang dạy hắn, cho nên nghe Tô Khước nói như vậy về sau. Vừa cẩn thận xem xét chung quanh sau có chút trầm ngâm mani mà Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca. Lúc này cũng tò mò dựa đi tới, cùng từ trên xe cầm đồ vật trở về Ngà Phong cùng một chỗ. Mang theo đám dân mạng cùng một chỗ dự thính, trận tất ngũ hành, đã tôn giá định dùng khảm tinh làm trận nhãn. Kia cần kim, mộc, lửa, thổ tứ hạnh, Bách Phương chỉ hướng chung quanh, sơn lâm vì mộc, mặt đất tức thổ, nhiễm long tức đá cội ứng thuộc kim, nhưng lửa, nói đến chỗ này Bách Phương liền dừng lại, ngược lại là dự tính Triệu Bình Đức giống là nghĩ đến cái gì đó xen vào. Ngày mùa hè vì lửa cái này vừa nói không chỉ có để Bách Phương bọn người kinh ngạc xem ra, liền Tô Khước cũng trao lên xuống đầu lông mày. Gật gật đầu, không sai, ngày mùa hè vì lửa, ngũ hành tứ tượng hai âm dương, đạo môn từ 1 tới 10, đều có thể lẫn nhau thay hỗ sinh, không câu nệ lẫn nhau ở giữa khác biệt, có thể dung hội lẫn nhau dùng mới là pháp chi đạo nguyên. A Đức ngươi ngược lại là có chút pháp tu tiềm chất nha, nhà ta bán được tôn giá khen ngợi. Vung hoa hoa tương đương uy, ngươi cái này phế đạo quan thiếu chủ. Nhanh lên hàm ngư phiên thân tranh thủ cách làm tu a. Không chỉ có Triệu Bình Đức bị khen đến không có ý tứ cười ngây ngô. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa truyền bá bạn nhóm càng là cùng nhau cho Triệu Bình Đức vung hoa hoa. Một bộ bị đại lão khích lệ sau đã mở tâm xoay quanh vòng tư thế. Rất là thú vị, Tô Khước nho ra nhập môn. Phật đạo song tu, thì nói nhất về phù tu. Nhưng có thể thành là đại năng giả, chỉ có am hiểu hay không, lại không biết đạo lý. Đơn giản giải thích chính là cả lớp 10 hạng đầu mới có thể thành là đại năng giả. Mỗi khoa thành tích đều sẽ không quá kém, chỉ là có người toán học tốt nhất, có người ngữ văn phân cao. Đại khái chính là ý tứ này, thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Khước mượn cơ hội liền dứt khoát để Bách Phương. Triệu Bình Đức đến dựa theo nàng nói phương vị cất đặt đá cuội. Ngà Phong trợ thủ, xem như trực tiếp hiện trường dạy học, nhưng đối với hoàn toàn là người ngoài ngành trực tiếp ở giữa đám dân mạng. Duy nhất cảm tưởng chính là oa, tốt cao thâm khó lường dáng vẻ, nhưng nhìn không hiểu gạch dưới. Z, gạch dưới, một bộ mộng bưng lấy dưa, ăn ra đầy miệng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đừng nhìn bầy trận nói đến rất huyền diệu, nhưng mới nhập môn bày trận tuyệt đối là cái việc tốn thể lực. Ngươi cần dựa theo trưởng giả yêu cầu không ngừng điều chỉnh phương vị. Tăng thêm địa thế nơi này gập ghềnh, cho nên lại phải chú ý an toàn, lại có thể coi là ngũ hành bát quái xu thế. Nhất định phải đem đá cội thả ở phương vị nào. Triệu Bình Đức cảm thấy, liền ngay cả năm đó tham gia thi đại học lúc, cũng không nghĩ như bây giờ động não lại động thủ. Đợi đến Tô Khước hô ngừng thời điểm, dù là hắn cái này tự xưng là thể lực so Tiểu Long ca người tốt, cũng không nhịn được trở lại Tô Khước bên người, ở một bên trực tiếp ngồi trên mặt đất, ngược lại là Bách Phương cùng Ngả Phong, dù sao cũng là thứ sáu bộ, ngoại trừ thở nhẹ xảy ra chút mà mỏng mồ hôi bên ngoài. Đến cũng còn tốt, như vậy là được rồi sao tôn giá. Bách Phương cùng Ngả Phong tha thiết nhìn xem Tô Khước, khá là vẫn chưa thỏa mãn. Liền cái này một canh giờ, hắn hay học được không ít, trọng yếu nhất chính là, đôi lúc trước biết lại có sâu một tầng lý giải. Dù hiện tại cảm giác vẫn như cũ mông lung, nhưng có thể xác định mình tâm tính đã cùng một canh giờ trước mình có khác biệt về bản chất. Tô Khước gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận Ngả Phong đưa qua túi. Bên trong còn dư mười mấy mai nhỏ đá cuội, thô thô nhìn thoáng qua sau xem chừng đủ về sau. Tô Khước ngẩng đầu nhìn về phía mấy người cưới, các ngươi bộ phận hoàn thành, còn lại tự nhiên là của ta, ra hiệu Bách Phương bọn người thối lui đến phía sau nàng mấy mét bên. Ngoài về sau, Tô Khước nhặt tay thành quyết, trong lòng bàn tay hướng lên trên, khẽ làm lên thế, lập tức. Đám người tức gặp đặt ở nàng bên cạnh chân trong bao vải. Đá cuội cùng nhau huyền không bay ra, trên không trung giống như là bị một cây vô hình sợi tơ liên lụy. Xoay quanh mà lên về sau, theo Tô Khước tâm niệm vừa động, chỉ quyết cơ nhẹ, dồn dập rơi vào vách đá huyền không chỗ. Đây chính là Tô Khước nói, nàng bộ phận, trừ nàng bên ngoài, không người có thể làm được. Cuối cùng một viên mượt mà tiểu xào đá cuội cất đặt thỏa đáng sau. Lập tức khảm tinh bên trên thẳng hàng một chùm huyền quang. Ở giữa không trung giống chạm đến cái nào đó ẩn hình bình chướng. Lập tức huyền quang hướng bốn phía tản ra, biến thành vô số tia sáng hướng bố trí tại các điểm đá cuội lao đi. Ngay tại huyền quang cùng nhau không có vào tất cả đá cuội bên trong về sau. Nguyên bản phổ thông cục đá lập tức lột sắc thành như ngọc, phát ra oánh oánh choàng ánh sáng. Tô Khước lại khẽ nâng tay, một nháy mắt pháp trận thành hình, lẫn nhau chiếu rọi giao hòa về sau, lại giữa thiên địa huyễn hóa ra một cái cự đại giống như bàn cờ trận pháp, mà giải trên đó cục đá thì giống trên bàn cờ lạc tử, từng bước cũng có dụng ý, tuyệt không một viên phế tử. Tung hoành huyền tuyến cùng treo ở không trung ngọc thạch cuối cùng phát ra vầng sáng về sau. Lại dần dần biến mất thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Tựa như vừa rồi không đến nửa phút kỳ diệu một màn. Chỉ là mình phán đoán đồng dạng, đáng hận nhất chính là, đáng chết này trực tiếp chưa có trở về nhìn cơ hội. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng ngao ngao ngao vì vừa mới nhìn rõ huyền diệu kích động. Lúc này mới xác định sẽ không lại hiển hiện sau ôm không có đã nghiền nghĩ về nhìn tiếc nuối cùng. Kích động, cùng không cần tiền giống như soát lấy lễ vật, quả thực giống như là muốn đem trực tiếp ở giữa bao phủ lại đồng dạng. Đồng dạng kích động khó nhịn còn có ở đây Bách Phương mấy người. Dù sao bạn trên mạng vẫn là cách mạng lưới, thông qua video quan sát, mà bọn hắn lại là thân ở trong đó, tận mắt nhìn thấy. Loại kia rung động cùng xung kích, hoàn toàn là trực tiếp ở giữa không thể so sánh mô phỏng. Cho nên, khi Tô Khước xác định trận pháp đã thành, nhẹ nhõm vỗ vỗ tay quay đầu hướng mấy người xem ra. Cũng cười có chút nghiêng đầu nói, sau khi vận động thật đói à, đi ăn cái gì, lúc, cho dù là bình thường ra cảm thấy Tô Khước không có chính hình. Tổng yên lặng nhà rãnh Bách Phương. Cũng không khỏi cùng những người khác cùng tiến lên diễn gật đầu như dã tỏi động tác. Emma, quả nhiên bình thường không có chính hình người. Một khi đẹp trai liền không có những người khác chuyện gì. Tôn giá lão soái thật sao? Hết chương.